Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 178, giả trùng chú thạch. Đoàn trường, một đen gầy lính đánh thuê dơ thô mộc kêu lên. Chuyện gì? Cường Ni quay đầu lại hỏi nói. Ta có cái bình hoa đúng sứ chính là cho lão bà mua. Người lính đánh thuê kia nhỏ giọng nói nhưng... Bỏ ra hắn hai cái kim tệ đâu nếu như không phải lão bà hắn lấy tới. Cường Ni đại hỉ, đêm nay nếu như không phải Phí Liệt cách hai người chỉ sợ cuồng phong dòng binh đoàn liền diệt sạch chính không biết như thế cảm tạ hai người đâu, có thể vì bọn họ làm một ít chuyện bao nhiêu cũng coi là một điểm ý tứ. Một chút thời gian, người lính đánh thuê kia cầm qua một sứ bình hoa. Bình hoa không lớn, bên ngoài lên hoa màu bí, Phí Liệt cách trong nhà cùng đế trong cung thường thấy hàng cao đẳng, vừa nhìn liền biết đông tây. Giá trị không được mấy đồng tiền, tiện tay xuất ra một thanh kim tệ nhét vào người lính đánh thuê kia trong tay. Người lính đánh thuê kia hoan thiên hỉ địa tiếp tục nện côn trùng đi. Cường Ni thì một mặt áy náy, chẳng qua hắn biết ma pháp sư đúng sẽ không thiếu bực này tiểu tiền. Cũng không nói cái gì. Cái này bình sứ cũng không tính lớn, nhưng so với mã á giả hương phấn cái bình nhưng lớn hơn. Phí Liệt cách một hơi vào bên trong trang mấy chục con côn trùng mới hài lòng. Nhìn xem miệng bình không quá yên tâm, lại tại miệng bình vào xoa một điểm dầu, cuối cùng tìm cái mộc nhét nhét gấp, còn thỉnh thoảng coi trọng hai mắt sợ bên trong côn trùng từ mộc nhét chỗ chạy đến. Nhìn một hồi yên lòng, côn trùng dường như không có cách nào tại xứ trên vách nhúc nhích. Bình hoa mặc dù không lớn lại có cao hơn nửa thước, hẳn là rất an toàn. Chúng ta muốn thủ tới khi nào? Cường Ni lo lắng hỏi, mặc dù bây giờ côn trùng bò không đến là đám người cũng ra không được. Nơi này là nổi danh quỷ vực, ngoại trừ đãi tinh kim mạo hiểm giả cơ hồ sẽ không có người tới. Không cần lo lắng, hừng đông thời điểm tự nhiên chúng tan họp đi. Phí Liệt cách tự tin nói, mà á đã đem nghe đồn nói rất kỹ, càng chưa từng nghe nói ban ngày tử nhân. Phí Liệt cách phán đoán không sai, làm sao kim dâng lên thời điểm côn trùng bắt đầu lui bước, chỉ trong khe côn trùng lại nhất thời ở giữa bò không quay về, tại rãnh mương ngọn nguồn tán loạn. Nhật luân chậm rãi dâng lên, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Tại nhật luân tia sáng chiếu xuống, côn trùng động càng ngày càng chậm, cuối cùng không nhúc nhích. Rãnh mương ngọn nguồn giống chất đầy màu đen hòn đá nhỏ. Cường Ni phân ra 10 người vẫn như cũ canh giữ ở rãnh mương bên cạnh, bắt đầu người khác đốt lửa làm cơm. Mệt mỏi nửa đêm, tất cả mọi người đói chết. Ăn xong điểm tâm, Phí Liệt cách Mã Á cùng Cường Ni ba người đi vào rãnh mương, vừa dùng nhánh cây kích động rãnh mương ngọn nguồn. Côn trùng lại phát hiện đám côn trùng này thật biến thành tiểu thạch đầu. Nếu như không cẩn thận phân biệt, căn bản nhận không ra những đá này hình dạng tương đối quy tắc, màu sắc hơi đen. Nếu như không phải nhìn bọn chúng một chút xíu biến hóa, rất khó tin tưởng những đá này hóa ra côn trùng. Sợ nhật luân chỉ riêng không cách nào phá hư đồ sứ có thể tê liệt sinh vật có được rất mạnh tính ăn mòn, Phí Liệt cách nhẹ nói, đem màu đen côn trùng đặc tính tổng hợp ra. Mạnh vô cùng tính ăn mòn, Mã Á nhấn mạnh một chút, đồng thời duỗi ra đoàn kiếm cho Phí Liệt cách nhìn. Trên đoàn kiếm hai cái lỗ như cũ như chú ý, trải qua nửa đêm thời gian không có một tia khôi phục dấu hiệu. Tự nhiên Cường Ni xem không hiểu đoàn kiếm hỏng chính là hỏng, có gì có thể nhìn. Lợi hại, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy có thể hư hao mặc kiếm đông tây. Phí Liệt cách gật gật đầu, xem ra chuôi này đoàn kiếm cơ bản quên hết. Bọn chúng tại sao muốn công kích chúng ta? Mã Á nghi ngờ nói, ngày đầu tiên ban đêm là bình an vô sự, mọi người ở tại đồng dạng địa phương là côn trùng không có tập kích đám người. Có lẽ là bọn chúng đang nghiên cứu chúng ta. Cường Ni nhỏ giọng nói, nếu như muốn công kích địch nhân tự nhiên muốn thăm dò địch nhân thực lực. Doanh trại chờ tin tức, chẳng qua hắn loại thuyết pháp này là dựa theo nhân loại tư duy suy nghĩ, côn trùng cũng có dạng này trí tuệ. Phí Liệt cách đem trong đầu tất cả tư liệu đều quét một lần, trong lòng hơi động nói. Để cho người ta thu thập rãnh mương dưới đáy côn trùng biến thành thạch đầu càng nhiều càng tốt. Cường Ni có chút khó khăn ra lệnh mấy tên lính đánh thuê nơm nớp lo sợ xuống rãnh mương ngọn nguồn. Dùng đơn sơ công cụ cẩn thận thu thập rãnh mương ngọn nguồn màu đen tiểu thạch đầu. Cũng may rất an toàn, côn trùng biến thành thạch đầu sau biểu hiện hoàn toàn chính là thạch đầu. Không có bất kỳ cái gì dị dạng. Thu thập hòn đá đen, lính đánh thuê lá gan cũng lớn, bắt đầu dùng tay nhặt độ nhanh hơn chỉ trong. Chốc lát đem hòn đá đen thu thập không còn chừng hơn vạn cái, chất đống trên mặt đất có một đống nhỏ. Cường Ni nhìn thoáng qua Phí Liệt cách, không biết hắn muốn đông tây làm gì. Phí Liệt cách cười một cái nói, các ngươi có luyện hóa tinh kim công cụ đối với dùng những đá này luyện chế một chút nhìn xem. Phí Liệt cách cũng không dám khẳng định phán đoán của mình, chỉ có thể thử nhìn một chút. Được, con mắt Cường Ni sáng lên, hình như có cảm giác. Công cụ đều có sẵn, thao tác công cụ lính đánh thuê cũng rất quen biết, luyện dường như tại trước khi. Tới đây tiến hành qua một đoạn thời gian huấn luyện, một hồi công phu đem đá màu đen tan ra dâng lên. Trong sương khói mang theo một cỗ khó ngửi hôi chua vị, lông mày Mã Á vẩy một cái cùng Phí Liệt cách. Liếc nhau, một giờ sau thành đống hắc thạch đã bị hoàn toàn luyện hóa, một tia đỏ màu vàng ánh vào mọi người mí. Mát, đúng tinh kim chỉ thật là ít. Thao lính đánh thuê tại luyện hóa dung dịch chung lấy ra một chút. Xíu tinh kim nói, thì ra là thế. Phí Liệt cách nhẹ nói, Mã Á gật gật đầu. Cường Ni nhưng lại đăm chiêu, côn trùng công kích người nguyên nhân tựa hồ tìm được. Khó trách Thất Lý Hà thôn trước kia thôn dân sinh hoạt mặc dù gian khổ nhưng chưa bao giờ có người bất ngờ tử vong, tất cả tử vong đều từ tinh kim quặng mỏ vận hành 5 năm về sau mới bắt đầu. Còn đám côn trùng này đúng ngoại lai vẫn lạc ở chỗ này sinh ra mới giống loài không ai nói rõ được. Phí Liệt cách không phải nhà sinh vật học, cũng không muốn vì chuyện này tiến hành xâm nhập nghiên cứu, hoàn toàn không cần thiết, chỉ cần biết Thất Lý Hà thần bí sát thủ chân tướng là được rồi. Bọn chúng ăn tinh kim cho nên nơi này tinh kim càng ngày càng ít. Mã Á nói trước kia Thất Lý Hà tinh kim mỏ là phi thường hữu danh khí, cho nên bọn họ công kích chúng ta bởi vì chúng ta dính vào tinh kim đoạt thức ăn của bọn họ. Cường Ni cũng nhẹ nói, lần này thật không đến không có Phí Liệt cách mà pháp sư tại thế mà đem thần bí sát thủ tìm đến mở ra Thất Lý Hà bí mật. Chỉ cần đem chuyện này báo cáo đế quốc, Mã Nhã liền sẽ cho phần thưởng phong phú, phần này ban thưởng. Chỉ sợ không thể so với mình bỏ mạng hái kim thiếu, chỉ chuyện này đúng Phí Liệt cách ma pháp sư xuất hiện, hắn khả năng không thèm để ý phần này ban thưởng là cái kia nữ liền không đồng dạng, nàng cũng Mã Nhã nhân, chỉ nàng, dường như cũng thật không đơn giản. Cường Ni đoàn trưởng đây chính là đại công một món nha. Phí Liệt cách không muốn nhiều như vậy, Mã Á lại biết Cường Ni đoàn trưởng tâm tư. Cái này, hoàn toàn là Phí Liệt cách ma pháp sư cùng Mã Á tiểu thư công lao, nếu như không có các ngươi ở chỗ này đừng nói xuất hiện bí mật, chúng ta toàn bộ dòng binh đoàn đều vô thanh vô tức bị côn trùng giết. Sạch, Cường Ni lập tức nói, hai người này cũng không thể đắc tội. Yên tâm, cái này công lao chính là của ngươi, chúng ta không hề có hứng thú với những thứ đó. Mã Á bình tĩnh nói, nàng cần biết giết chết phụ thân hung thủ, về phần công lao nàng làm sao lại để ý những thứ này. Hiện tại Mã Á đang suy nghĩ đám côn trùng này phải làm thế nào tiêu diệt hết. Nàng cơ hồ không có tại đế quốc Mã Nhã sinh hoạt qua, cũng chưa nói tới cái gì ái quốc. Mã Á chỉ muốn báo thù giết cha lấy an ủi phụ thân, trên trời có linh thiêng, có biện pháp giết sạch bọn chúng. Mã Á nhẹ nhàng đụng đụng còn đang trong trầm tư Phí Liệt cách hỏi. Không biết, ta đang suy nghĩ buổi tối hôm nay còn có chút chuyện phải làm, nếu như ta phỏng đoán chính xác, muốn giết sạch bọn chúng hẳn là chuyện không thể nào. Phí Liệt cách nói, ồ, chuyện gì? Bọn chúng tối nay hẳn là sẽ còn lại đến. Mã Á hỏi màu đen côn trùng chuyện không phải đã hoàn toàn hiểu rõ sao? Loại này côn trùng trước kia đúng là chưa nghe nói qua, không biết đế quốc các học giả phải chăng hiểu rõ nó, bây giờ nói không lên. Phí Liệt cách nói quay đầu nhìn Cường Ni nói, Cường Ni đoàn trưởng một hồi nghỉ ngơi nửa ngày buổi chiều để ngươi người tiếp tục làm sâu sắc. Thêm rộng chiến hào không cần quá rộng, chỉ cần chừng 1 mét là được rồi, sâu muốn 1,5 m cũng. Không cần quá sâu, chúng ta không phải đối phó mã tặc. Mặt khác còn cần nhiều chặt chút cây trở về. Cường Ni gật đầu đáp ứng những dù cho Phí Liệt cách. Không yêu cầu hắn cũng biết phái người đi làm tối nay côn trùng rất có thể lần nữa tiến công. Có Phí Liệt cách tại, hắn tạm thời còn không muốn xuống núi đào mệnh. Biết côn trùng tồn tại, nếu như không có Phí Liệt cách ở chỗ này chỗ dựa, chỉ sợ hắn sớm mang theo lính đánh thuê trốn xuống dưới núi Đông Tây Chân, thực thật là đáng sợ, phô thiên cái địa giết thế nào cũng giết không hết. Đang đào rãnh mương trước có món chuyện trọng yếu phi thường phải làm, phái người cẩn thận kiểm tra rãnh mương ngọn nguồn, đem còn sót lại hắc thạch toàn bộ tìm ra, tốt nhất là một tên cũng không để lại, lưu cho ta 20 cái hòn đá đen, cái khác ngươi có thể luyện tinh kim, chẳng qua luyện chế sau thạch đầu phải cẩn thận cất giữ, tốt nhất giao cho ta. Phí Liệt cách nghiêm túc nói. Được rồi. Cường Ni không biết Phí Liệt cách muốn những đá này làm gì, chẳng qua hắn chỉ rõ số lượng, hẳn không phải là muốn luyện chế bên trong tinh kim, ngay cả luyện chế qua phế thạch đầu cũng muốn, đây là cái đạo lý gì? Trước mặt Phí Liệt cách chất đống lấy 20 khối màu đen tiểu thạch đầu, hắn chính đau đầu xử lý như thế nào bọn chúng đâu, nếu như mình suy đoán chính xác dạng này đặt vào hiển nhiên chúng đúng không an toàn, là lại không có dư thừa bình xứ đến giả bọn chúng, xác thực không tốt lắm xử lý. Nghĩ nửa ngày trên mặt đất đào một non bụng lớn hố sâu khoảng chừng hơn nửa thước, hố sâu miệng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lại hướng trong hố ném đi mấy cái hỏa cầu, dùng nhiệt độ cao hỏa diễm không ngừng thiêu đốt cho đến nửa giờ sau, Phí Liệt cách mới hài lòng ngừng lại. Trong hầm bởi vì nhiệt độ cao đã bắt đầu hóa rắn, mặc dù không thể cùng đồ sứ so sánh đã coi là không tệ. Tại hố miệng xoa dầu, Phí Liệt cách cũng không biết những dầu phải chăng có thể tạo được tác dụng chỉ thắng không. Cuối cùng mới cẩn thận đem 20 khỏa hòn đá đen phóng tới trong hầm, cuối cùng khắp nơi hố bốn phía lại thiết trí một vòng tiểu chiến hào, hố miệng chen vào 4 cái bó đuốc chuẩn bị ban đêm sử dụng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.